Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, một đường giết. Một đường hướng Bắc, Long Thành cánh Bắc phụ cận trên đường phố. Một đài vũ trang xe Việt dã đột nhiên tăng tốc tiến lên. Nghiêng nằm ngang rừng ở trên đường phố. Nháy mắt trống lên súng máy hạng nhẹ bắt đầu bắn phá. Một loạt tử đê đánh tới. Cửa đại viện bên cạnh muốn bắt sống lịch chiến vương Gia Mã Tử chỉ một thoáng bị đánh bại 3-4 người. Tản ra, bọn hắn có tiếp ứng. Trên xe hữu cơ súng. Còn lại vương Gia Mã Tử giống lên một tiếng. Chạy tứ tán, xe Việt dã cũng không có truy kích. Chỉ điều chỉnh đầu xe phương hướng. Hướng về phía đường đi chỗ sâu lao ra người tiến hành áp chế tính xạ kích. Két két. Mặt khác một đài vũ trang Việt dã đình trệ. Tiểu tài đẩy cửa xe ra quát. Tới. Lên xe. Sinh hoạt chính là như thế châm chọc. Lịch chiến tại chống khủng bố đại đội thời điểm. Hận nhất chính là tiểu tài dạng này lôi tử. Bọn hắn có tổ chức. Có kỷ luật. Có tố chất. Mỗi khi hắn mang theo học viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đụng phải dạng này người. Thương vong tỷ lệ đều là lớn nhất. Chống khủng bố đại đội giáo viên là cái gì? Nói cho cùng chính là nghiên cứu làm sao theo tiểu tài dạng này nhóm người đối nghịch. Ngày hôm nay cứu hắn mệnh lại vừa vặn chính là người như vậy. Lịch chiến ngơ ngác một chút. Nội tâm cảm xúc cực kỳ phức tạp chạy hướng tiểu tài. Bật hết hỏa lực, yểm hộ. Tiểu tài cao giọng gào thét. Hai đài xe bán tải súng máy hạng nhẹ đồng thời khai hỏa. Trên đường phố tử đê bay tứ tung. Tạm thời đè lại đường đi chỗ sâu truy kích nhân viên. Lịch chiến chịu đựng đau đớn trên thân thể. Hơi có vẻ chật vật vọt tới tiểu tài bên người. Cảm ơn. Cùng đi ra. Tiểu tài kéo lịch chiến một cái. Đem hắn thúc đẩy trong xe. Khoát tay quát. Trước xe yểm hộ. Chúng ta rút lui trước. Tiếng nói rơi. Đè vào phía trước trong xe Việt dã. Bốn cái lão lôi tử theo cửa sổ nhô ra. Mỗi người bóp một viên lựu đạn, hướng về phía ngay phía trước liền ném tới. Liên tục tiếng nổ, vang vọng tại Long Thành. Hai đài xe Việt dã một trước một sau chạy cánh bắc lối ra tiến đến. Trên xe, tiểu tài xé mở lịch chiến bên trong nội y. Động tác lưu loát từ bên hông túm ra một nửa ngón tay dài quân dụng thuốc tê. Lời nói ngắn gọn nói ra, ta cho ngươi xử lý một chút. Không. Lịch chiến trực tiếp khoát tay, đánh thuốc tê, trừ tử đê, nửa người đều không động được, có đặt trước viết khí thức khâu lại khí sao? Tiểu tài sửng sốt một chút, có, khe hở bên trên, CMN, đầu đạn còn tại bên trong đâu? Tiểu tài mộng bê, cả đi, lịch chiến cắn răng nói, con mẹ nó ngươi làm việc nhi phong cách cùng chúng ta có chút thích hợp à? Tiểu tài mở ra rất nhỏ y dược dương. Từ bên trong xuất ra máy đóng sách thước vết thương khâu lại khí. 333 tại lịch chiến vết thương đạn bắn chỗ ấn 3 lần. Cơ hồ nháy mắt vết thương khép kín. Chậm rãi ngừng lại máu. Lịch chiến hai tay mở ra băng gạc. Trên vai xương bả vai vị. Hải đường phòng sách www.stsw. Info. Đưa mãnh quấn vài vòng về sau. Coi như xử lý xong vết thương. Cầm súng. Làm, tiểu tài theo túi vải dày từ trong xuất ra một cái tử đê bước đưa cho lịch chiến. Cùng hắn nhất khối thăm dò hướng sau xe phương xạ kích. Hai đài vũ trang xe Việt dã, cửu vị tố chất bạo tạc mãnh nam, toàn tự động hỏa lực phân phối. Hai khung súng máy, mấy chục phát lựu đạn, còn có 4 phát APG đầu đạn. Theo lý thuyết liền cái này vũ khí trang bị, làm gì việc cũng đủ. Nhưng tại Long Thành, lại có vẻ phi thường phí sức. Tiếng súng một mực tại vang, liền mang ý nghĩa đối phương người càng đánh càng nhiều. Không riêng Long Thành một cái phong lực thôn bên trong có người tại ra bên ngoài truy kích. Ven đường tất cả khu sinh hoạt lão lôi tử cơ hồ tất cả đều lao ra bao vây chặn đánh. Đây không phải tại trong vùng. Lịch chiến cùng tiểu tài bọn hắn đối mặt càng không phải là hệ thống cảnh vụ hoặc bộ đội tại thi. Hành nhiệm vụ, đây là tại khu bên ngoài không có pháp luật, không có hẹn buộc địa phương. Ở đây ngồi xổm không biết bao nhiêu tại dẫm tiến ăn cơm. hoặc là dứt khoát vượt tiền ăn cơm người. Bọn hắn một người hung hãn trình độ, có lẽ không cách nào cùng lịch chiến cùng tiểu tài bọn hắn so sánh. Có thể sói nhiều mãnh hổ cũng chống đỡ không được a. Không biết con đường hai bên không biết từ chỗ nào liền sẽ xuất hiện một nhóm người. Cự ly xa nổ súng ôm hòa, tay L, APG đạn hỏa tiễn. Thậm chí lịch chiến đều trông thấy có người tại cũ nát nhà trệt chung ném ra vết dỉ loang lổ pháo. Cối, nếu như không phải tiểu tài bọn người khai chính là vũ trang Việt dã. Tính cơ động, hộ bàn năng lực phòng ngự đều là quân dụng cấp bậc. Vậy bọn hắn khả năng vừa ra Long Thành liền bị tiêu diệt. Ầm ầm, APG tại chiếc xe thứ hai phần đuôi bạo tạc. Liên tục gặp oanh kích thép tấm đứt gãy. Từ sau chuẩn bị dương thượng chóc ra. Mắt trần có thể thấy ngọn lửa xông vào trong xe. Tiểu tài cầm bộ đàm. Cạnh tròng mắt xông sau hô. Chúng ta giảm tốc kéo ở phía sau. Các ngươi giao nhau lấy xông lên. Ở phía trước giảm bớt hỏa lực xung kích. Keng lang lang. Vừa dứt lời. Hai viên lựu đạn bay đến mặt đường bên trên. Ầm ầm. Tiếng thứ nhất bạo tạc. Tại xe Việt dã khía cạnh vang lên. Thân xe lay động một cái tiếp tục tiến lên. Ầm ầm, hai lần bạo tạc theo sát phía sau. Xe Việt dã đung đưa trái phải xông về phía trước không đến 2 mét. Vừa vặn cưỡi tại mặt đường lựu đạn lên. Tại chỗ bị tạc lốp xe bạo liệt. Cái bệ sụp đổ, đại lượng dầu máy phun mạnh. Linh kiện chóc ra, tài ca, ta đi không được. Hai xe tay lái phụ tuổi trẻ kéo cổ quát. Hướng phía trước khai, đừng quay đầu. Vừa muốn dừng xe nghĩ cách cứu viện tiểu tài nhất thời ngơ ngẩn. Hai trong xe bốn vị thanh niên đẩy cửa chạy xuống tới. Dựa vào cửa xe che chở lấy tự thân. Điên cuồng hướng đạo đường hai bên xạ kích. Tiểu tài đột nhiên quay đầu. Tận mắt nhìn đến bốn cái huynh đệ bị con đường hai bên thường xuyên tới gần mấy chục người cùng. Nhau bắn giết. Ô tô đình trệ vị trí. Máu tươi bão táp. Bốn cái huynh đệ một cái cũng không có lao ra. Toàn bộ bị đánh thành cái sàng. Ngã trên mặt đất. CNM. Tiểu tài hai mắt đỏ bừng mắng một tiếng. Chỉ vào lái xe quát. Gia tốc. Gia tốc. Cang cang. Lịch chiến nhô ra ngoài xe. Càng không ngừng bóp lấy cỏ súng. Tiểu tài cầm điện thoại di động lên bấm lão Lý điện thoại. Trừng mắt hạt châu hô. Ta mặc dù xông ra Long Thành nhưng đi trở về trên đường không biết lao ra bao nhiêu người tại. Thương kích chúng ta. Ta đã đánh không có một chiếc xe. Tần Vũ người chạy tới nơi này khẳng định không còn kịp rồi. Lịch chiến ta giữ không được. Lý ca. Lão Lý trầm mặc vài giây sau. Thanh âm tỉnh táo vô cùng hỏi. Ngươi rời Tân Hương có bao xa? Tiểu tài ngơ ngẩn. Xông vào Tân Hương. Lão Lý cắn răng nói ra. Tiểu tài. Ca thiếu ngươi còn không có còn đâu. Ngươi nhất định cho ta xông vào Tân Hương. Hiện tại quá sớm, hắn khẳng định sẽ giết chúng ta. Tiểu tài lắc đầu, nghe ta, người đi qua. Lão Lý lặp lại lần nữa nói. Ta để Tần Vũ người cũng hướng Tân Hương đuổi. Tốt, ta thử một chút. Tiểu tài cúp máy điện thoại. Khoát tay quát, không bắn súng. Trừ lái xe bên ngoài toàn bộ bóp lôi ra bên ngoài ném. Lôi không có, ta liền một bước đều đi không được rồi. Lái xe quát. Thay đổi địa điểm, đi Tân Hương, tiểu tài nói ra lão Lý mệnh lệnh. 10 phút sau, vũ trang xe Việt dã mấy lần đột nhiên thay đổi đạo về sau. Bỗng nhiên một đầu đâm về Tân Hương địa giới. Theo sát lấy lịch chiến bọn người sẽ tất cả lôi toàn bộ ném vào sau lưng chỗ ngã ba lên. Nổ nát hai đài xe Việt dã về sau. Tạm thời thoát khỏi đối phương. Tiếp qua 5 phút, vũ trang xe Việt dã xông vào Tân Hương về sau. Đang cùng người trong nhà họp thương nghị sự kiện quan trọng Vương Tông Đường. Đột nhiên nhìn thấy Thiên Huy vọt vào. Cha, bên ngoài ra động tĩnh lớn. Động tĩnh gì? Vương Tông Đường thuận mồm hỏi một câu. Giết tộc trưởng tay súng. Lái xe vào ta Tân Hương. Ngay tại phía tây, Vương Thiên Huy giọng nói gấp rút nói ra. Người nhìn thế nào làm? Vương Tông Đường nghe tiếng mộng bê. Tới, đến chúng ta nơi này. Phải, ta fuck your mom a. Luôn luôn ổn trọng Vương Tông Đường trực tiếp ngã trong tay danh sách. Âm mặt mắng,